Đạo Tình, tác giả Chu Ngọc, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 57. Đối mặt với nguy hiểm. Vị trí cụ thể của cô, giọng đề mặt vọng ra từ chiếc hoa tai, mang âm hưởng uy nghiêm và lạnh lùng không thay đổi. Nghe thấy tiếng đề mặt, Y Tâm thở vào nhẹ nhõm. Cô trả lời nhanh như máy. Tôi không biết, tôi chỉ biết đang ở trong một khoang tàu. Nơi này có rất nhiều container. Bên trong toàn là thuốc nổ thuận tính kim loại. Cửa ra vào đã bị đóng kín, tôi không thể ra ngoài. Anh hãy nhanh lên, không còn bao nhiêu thời gian nữa. Trong phòng thuyền trưởng, Tề Mặc vẫn đang kết nối thông tin với tất cả mọi người. Sắc mặt hắn vô cùng nặng nề. Ở đầu kia, Chia Quen nghiến răng, thuốc nổ thuộc tính kim loại. Chúng tính làm gì? Lão đại, chúng ta mau đi thôi. Hồng Ưng và Lập Hộ vừa điều khiển chiếc tàu ngầm nổi lên trên, vừa thúc giục Tề Mặc. Bên ngoài cửa sổ trước mắt Tề Mặc, chiếc tàu ngầm nửa nổi nửa chìm trên mặt nước. Nắm tàu mở ra, Hồng Ưng từ dưới nhô người lên khỏi tàu. Thần sắc Tề Mặc vô cùng lạnh lẽo, mắt hắn tràn ngập sát khí. Hắn không bận tâm đến chiếc tàu ngầm bên ngoài, lên tiếng ra lệnh Bạch Ưng. Giờ tìm vị trí của cô ta, nhanh lên. Bạch Ưng và Lập Hộ cuống cuồng dò tìm sóng của Ly Tâm. Lập Hộ vừa điều khiển bàn phím vừa sốt ruột nói, tôi sẽ cố gắng hết sức. Lão đại mau xuống tàu trước đi. Thuốc nổ thuộc tính kim loại, không phải thứ đồ chơi đâu. Chia Quen cũng hét lớn, Tề, mau rời khỏi nơi đó. Nhanh lên. Tiếng nạt nộ của Tề Mặc cắt đứt tiếng thúc giục của tất cả mọi người. Tề Mặc nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay. Đồng hồ xuất hiện hình ảnh vị trí của Ly Tâm do Lập Hộ gửi đến. Đưa mắt nhìn thời gian còn lại, Tề Mặc vừa sải bước dài ra khỏi phòng thuyền trưởng, vừa lên tiếng. Hồng Ưng ở lại, Chia Quen lái tàu tránh đi xa, tất cả mọi người rời khỏi đây. Gương mặt Chia Quen trên màn hình lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng sau đó anh ta lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Chia Quen đấm mạnh tay lên bàn điều khiển, cất giọng lạnh lùng, rút lui. Không, lão đại còn. Hằng Ưng không biết từ đâu chạy đến, dự chặn cần điều khiển, cự tuyệt quyết định của Chia Quen. Chia Quen không thèm nhìn Hoàng Ưng, gương mặt hắn như bị đóng băng. Rút lui, anh ấy là Tề Mặc, lời của anh ấy là mệnh lệnh. Chỉ vài từ ngắn gọn, nhưng lại khiến Hoàng Ưng trầm tĩnh hẳn. Hoàng Ưng nghiến răng, kéo cần điều khiển, chiến quân hạm lập tức rẽ tống, phóng như bay về phía sau. Chia Quen nói đúng, lão đại là Tề Mặc, là thủ lĩnh của bọn họ. Lão đại tất nhiên có biện pháp an toàn mới đưa ra mệnh lệnh đó. Anh ta không cần lo lắng đến sự an toàn của lão đại. Lão đại là Tề Mặc, hai từ này có thể đại diện mọi thứ. Con tàu chở Hoàng Ưng và Chia Quen đi xa. Ở bên này, con tàu ngầm có Hồng Ưng và Lập Hộ đầu sát con tàu lớn. Những người còn lại trên tàu lớn tụ tập một chỗ, lần lượt xuống tàu ngầm. Hồng Ưng và Lập Hộ không nói một lời nào, gấp rút tiến hành công tác chuẩn bị. Lời nói của Tề Mặc là mệnh lệnh tuyệt đối, dù phải đối mặt với cái chết, bọn họ cũng không được phép run sợ. Lúc này, Ly Tâm vẫn bị nhốt trong khoang tàu, nghe nội dung cuộc trao đổi giữa Tề Mặc và những người khác, lại nghe giọng nói sốt ruột của bọn họ và mệnh lệnh lên lùng của Tề Mặc. Mồ hôi trên trán Ly Tâm càng túa ra, ta cô vẫn không ngừng dùng sợi dây nhỏ đâm vào cánh cửa bằng sắt dày. Thời gian chỉ còn lại chưa đến một phút. Nghe tiếng tích tắc ở phía sau, Ly Tâm có cảm giác tức thở, nhịp tim của cô dần dần đồng bộ cùng tiếng tích tắc. Tay cô rung lại bẫy, hai chân cô mềm nhũn. 50 giây, thời gian chậm chạp trôi đi. Ly Tâm không muốn nhìn đồng hồ, nhưng cô không thể kiềm chế nổi bản thân. Chốc chốc lại cúi xuống xem, càng đếm ngược thời gian, tim Ly Tâm càng đập nhanh hơn. Sợ gì chứ? Một giọng nói bá đạo truyền đến, Ly Tâm mỉm môi trả lời, tôi biết rồi. Lùi lại phía sau, cách cửa khoảng 10 mét. Nghe Tề Mặc nói vậy, Ly Tâm chạy vội về phía sau. Vừa lùi lại, cô vừa phân tích tình hình. Ở góc trái cánh cửa là nơi cô dùng dây kim loại đâm vào. Chỗ đó chắc chắn yếu và dễ công phá hơn nơi khác. Ly Tâm lập tức báo cáo tình hình với Tề Mặc. Ở vào hoàn cảnh nguy cấp này, sự sống chết chỉ tính bằng dây. Tiết kiệm một giây là có thể thêm hy vọng sống sót. Lãng phí một giây có thể đối mặt với tử vong. Còn lại 40 giây, tiếng tích tắc vẫn vang lên đều đều. Đại diện Tử Môn Quan sắp đến gần, Nghi Tâm trốn ở đằng sau chiến container đầu tiên, hai tay cuộn chặt nắm đấm. Nằm xuống, lại là giọng nói của Tề Mạc. Nghi Tâm không kịp suy nghĩ, lập tức nằm úp mặt xuống đáy. Cùng lúc đó, tiếng nổ lớn phát ra từ cửa sát, trong chốc lá, những mảnh sắt vụn bay tứ tung, bay cả về phía đóng container ở bên trong. Sau vụ nổ, Nghi Tâm chỉ bất động trong một giây, không đợi lệnh của Tề Mạc, cô nhẩm dậy và lao người về phía cửa sắt đang cháy dở. Góc trái cửa sắt bị Tề Mạc phá hủy thành một lỗ hổng, không lớn nhưng đủ một người chui lọt. Lúc này, chỗ cửa sắt bị phá hủy vẫn đang cháy đỏ. Nghi Tâm không hề bận tâm, cô liền thò đầu ra ngoài. Tề Mạc ở bên ngoài, đồng thời xông đến, cái đầu Nghi Tâm lộ ra, hắn liền giữ chặt gáy cô kéo mạnh. Cả người Nghi Tâm bị lôi ra ngoài, Tề Mạc ôm chặt người Nghi Tâm, lập tức chạy thật nhanh về phía trước. Nghi Tâm bị Tề Mạc giữ chặt cổ, bị hắn kéo đi nhanh như bay. Tuy nhiên cô không để ý nhiều mà chỉ lên tiếng nhắc nhở, còn 20 giây. Tề Mạc không đáp lời Nghi Tâm, cất giọng lạnh lùng, chuẩn bị. Vâng ạ, Hồng Ân và Lập Hộ đồng thời lên tiếng. Trên mặt biển, chiếc tàu ngầm bắt đầu từ từ chìm xuống nước. Hồng Ân đứng trên nóng tàu ngầm, chăm chú nhìn về hướng có Tề Mạc và Nghi Tâm, trong đầu nhậm tính thời gian còn lại. Bên dưới tàu ngầm, Lập Hộ tiến hành các thao tác, kéo cần điều khiển, hạ mức nước, đóng cửa thông gió, tăng cần tốc độ. Tất cả những người trong tàu ngầm đều ngồi im trên vị trí của mình, sắc mặt trầm ổn như tượng điêu khắc. Lúc này ở trên con tàu lớn, Tề Mạc và Nghi Tâm cũng nhanh chóng lao gần đỉnh chiến tàu ngầm. Theo từng bước chân của Tề Mạc, tàu ngầm từ từ chìm xuống mặt nước. Còn lại 15 giây, với một tốc độ và một sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, Tề Mạc lao đến sát thành tàu, ném cả người Nghi Tâm về phía Hồng Ân đang chờ đợi trên nóc tàu ngầm. Hồng Ân liền giơ tay đỡ Nghi Tâm, đồng thời tuột ngay xuống dưới tàu ngầm để nhường lại chỗ cho Tề Mạc. Tề Mạc không nói một lời, ba người qua thành tàu lớn nhảy xuống nóc tàu ngầm. Sau đó, hắn vừa tụt xuống vừa giơ tay kéo nắp đậy và đóng thật mạnh. Cùng lúc đó, toàn bộ chiếc tàu ngầm chìm xuống dưới nước. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong một giây. Hồng Ân vừa ôm Nghi Tâm rơi xuống khoang tàu, lập tức có người kéo họ sang một bên để nhường lại chỗ cho Tề Mạc. Nghi Tâm chân chưa kịp chạm đất, miệng đã hét lớn: "Mau lái tàu đi, bọn chúng không chỉ làm nổ một con tàu, nhanh lên!" Trong phòng thuyền trưởng, Lập Hộ đã khởi động con tàu, cần gạt đưa xuống, tốc độ lập tức tăng vọt. Chiếc tàu ngầm phóng như bay dưới đáy biển. 3 giây, 2 giây, 1 giây, bùm! Nghi Tâm không nghe thấy bất cứ tiếng nổ nào, nhưng thông qua kính trên tàu ngầm, sóng biển từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn xô tới, một áp lực cực lớn như một núi Thái Sơn đè nặng lên con tàu. Chưa bao giờ dưới đáy biển xuất hiện thì áp lớn đến như vậy. Vật nước kịch liệt tấn công chiếc tàu ngầm như đạn pháo. Thủy áp có sức nặng ngàn tấn, vạn tấn bao trùm, dường như không một lực lượng nào có thể kháng cự sức mạnh đó. Chiến tàu ngầm hiện đại, mặc dù tăng tốc đến mức độ tối đa, nhưng chỉ trong giây lát, thân tàu không ngừng lắc lư, các bộ phận trên tàu phát ra tiếng lục cục. Dưới áp lực của sức nước cực lớn, cửa kính dùng để nhìn ra bên ngoài ở thân tàu rạn nứt, nước biển lập tức tràn vào. Nước biển từ góc 172 độ tràn vào. Khoang sao không chịu nổi áp lực đang dần tan ra. Ở góc 70 độ, nước biển tràn vào đường ống dẫn. Khoang đáy tăng nhiệt độ. Một loạt tiếng báo cáo vang lên, sắc mặt Tề Mạc lạnh như núi băng ngàn năm. Hắn lập tức đi nhanh về phòng thuyền trưởng, Nghi Tâm gia nhập đám người, đi gia cố những chỗ rạn nứt bị nước biển tràn vào. Trong tay Nghi Tâm không có bất cứ thứ gì, do tiểu lực ngày càng lớn, đồ sắt thép cũng bắt đầu rạn nứt. Cái cửa kính ở bên cạnh bị nứt một cái lỗ, to bằng đầu ngón tay cái. Nghi Tâm không nghĩ ngợi nhiều, dùng tấm thân che chắn lỗ hổng, đồng thời cô hét lớn: "Lái tàu nhanh lên!" Nghi Tâm bị một sức mạnh không ngừng đẩy người về phía trước, nhưng cô cắn chặt răng, cố giữ nguyên vị trí, dùng thông minh không cho nước tràn vào. Thuộc hạ của Chiêu Quen bên cạnh, thế vậy cũng dùng thân thể bịt kín chỗ hỏng. Những người này tuy là thuộc hạ của Chiêu Quen, nhưng không ít lần đi theo Tề Mạc, nên có những hiểu biết về kiến thức vũ khí thông thường. Họ hiểu việc dùng thân thể bịt kín sẽ gây tổn thương lớn đến thân thể, nhưng ở trong tình thế nguy cấp mà viện tranh thủ thời gian chỉ tính bằng giây, họ đã hành động trước khi kịp suy nghĩ. Mẹ kiếp, rốt cuộc là thứ gì nhỉ? Trong phòng thuyền trưởng lập hồ cố gắng điều khiển con tàu, áp lực quá lớn, chiếc đồng hồ gần như không hoạt động, không thể đo áp lực ở xung quanh. Máy móc bắt đầu không ngừng dao động, nguy hiểm mỗi lúc một gần. Ở trong chiếc quân hàm trên mặt biển, Tia Wen và Hoàng Ưng lặng lẽ theo dõi mấy con tàu đổ gần nhau phía xa xa. Theo mệnh lệnh của Tề Mặc, bọn họ đã rời khỏi khu vực nguy hiểm mấy chục dặm. Bùm! Đột nhiên một tiếng nổ kinh thiên động địa vọng tới. Qua ống nhòm, Tia Wen và Hoàng Ưng nhìn thấy ba con tàu lớn bị một sức mạnh vô cùng to lớn làm nổ tung. Ngọn lửa bốc lên nhanh chóng, nuốt chửng mấy chiến quân hạm ngụy trang bên cạnh. Mặt biển bị chấn động mạnh, cột nước dâng cao cả trăm mét, dập tắt ngọn lửa điên cuồng. Cột nước lớn bị đẩy lên từ áp lực dưới mặt biển, giống như bom nguyên tử sau khi phát nổ, dừng lại trên mặt nước trong giây lát, rồi tung tóe về bốn phương tám hướng. Dưới đáy biển truyền đến tiếng ùng ục, khiến Chia Quan và Hoàng Ưng ở trong phòng thuyền trưởng liền thay đổi sắc mặt. Rút lui, mau chóng tăng tốc rút đi. Chia Quan đập mạnh chiếc ốc nhòm, giọng nói lạnh lẽo như phát ra từ địa ngục. Hoàng Ưng đứng bên cạnh, không đợi Chia Quan dặn dò, lập tức kéo cần điều khiển. Chiếc quân hàm quay đầu, nhanh chóng lao về phía sau. Giỏi thật đấy, bọn chúng đúng là không tiếc tiền, sử dụng cả uranium. Chia Quan tối sầm mặt, chăm chú theo dõi từng đợt sóng lớn cuộn đến. Dưới mặt biển, tiếng ủng ục ngày càng vang dội. Dù bọn họ ở bên trong phòng thuyền trưởng của quân hàm, nhưng vẫn có cảm giác rõ ràng. Thuốc nổ thuộc tính kim loại gì chứ? Đây rõ ràng là... Hoàng Ưng không thể nói hết câu. Ly Tâm đương nhiên không biết đến uranium. Uranium sau khi được gia công, mức độ ô nhiễm nghiêm trọng miễn bàn. Quy lực và năng lực phát xạ tương đối đáng sợ. Nếu không phải là nhà sản xuất vũ khí, không ai có thể nhận ra đó là uranium. Có lẽ Tề đã đoán ra, nếu không đã không ra lệnh cho chúng ta rút lui. Chia Quan kết luận. Hoàng Ưng gật đầu thừa nhận, thuốc nổ thuộc tính kim loại thì gây gớm, nhưng chiếc quân hàm của anh ta rất hiện đại, có thể phòng chống cháy nổ. Tề Mặn ra lệnh cho bọn họ rút lui, quyết định hắn từ lời nói của Ly Tâm phán đoán ra đó là thứ đã được gia công hóa học. Quân hàm của Hoàng Ưng lại không thể đỏ tốc độ với chiến tàu ngầm do Hồng Ưng và Lập Hộ điều khiển. Nếu không sớm rời khỏi, chắc chắn chiến quân hàm sẽ không chịu nổi lực phát nổ. Liên lạc với Tề, chứng kiến từng đợt sóng ngầm dội đến, Chia Quen không khỏi cảm thấy lo lắng. Sóng ngầm đã nhanh chóng tới chỗ quân hàm của anh ta. Khi tàu ngầm của Tề Mạc có tốc độ cực nhanh, nhưng không thể nhanh hơn sức tấn công của sóng ngầm. Chia Quen vừa nói nhất lời, Hoàng Ưng lập tức kết nối hệ thống liên lạc. Lão đại, bên đó thế nào rồi? Bên đó thế nào rồi? Hoàng Ưng điều khiển quân hàm phóng về phía sau, đồng thời không ngừng liên lạc với chiến tàu ngầm. Không có tín hiệu trả lời, trên màn hình chỉ thấy rùi mũi và tiếng rè rè. Hoàng Ưng bất giác rung nhẹ. Chia Quen đứng bên cạnh, thấy vậy liền vỗ lưng Hoàng Ưng, cất giọng lạnh lùng. Anh ấy là Tề Mặc, anh ấy có thể đi thì sẽ có bản lãnh quay về. Lúc Tề Mặc liên lạc với Hồng Ưng, do vẫn nói máy nên phía Chia Quen đều nghe thấy. Vì vậy Chia Quen và Hoàng Ưng với Tề Mặc đã xuống tàu ngầm. Chỉ vài phút sau đã không thể kết nối với Tề Mặc. Hoàng Ưng bất giác nhíu mày. Nhưng Chia Quen nói đúng, Tề Mặc không phải người làm việc không suy nghĩ. Lão đại đã quyết định ở lại, lão đại chắc chắn có tính toán riêng. Đây chính là bản tính của Tề Mặc. Vào lúc này, tiếng tàu ngầm càng lắc mạnh hơn, tay Lập Hộ gần như không thể giữ vững cần điều khiển. Thuộc hạ của Chia Quen liên tục báo cáo về sự cố. Dưới áp lực cực lớn, tàu ngầm xuất hiện trục trặc nghiêm trọng. Dừng thiết bị cung cấp dưỡng khí, dừng thiết bị thải nước, nâng cao thân tàu, hạ thấp cường độ thủy áp. Lập Hộ đưa ra một loạt mệnh lệnh, những người khác trong phòng thuyền trưởng im lặng làm theo. Ngừng tất cả thiết bị phụ trợ. Một giọng nói lạnh lùng vọng tới, Lập Hộ không quay đầu cũng biết Tề Mặc đến. Dừng mọi thiết bị phụ trợ, Lập Hộ lập tức ra lệnh mà không có bất cứ sự ngờ vực nào. Vừa nói, anh ta vừa đứng dậy nhường chỗ cho Tề Mặc. Tề Mặc ngồi vào ghế thuyền trưởng,

cuộn chặt nắm đấm, mắng không rời khỏi màn hình hiển thị quá trình đổi tiếp. Ở trong tàu ngầm, do các thiết bị kèm theo đều ngừng hoạt động, nên Tề Mặc hoàn toàn không nhìn thấy tình hình bên ngoài. Hắn chỉ dựa vào khoảng thời gian đã định sẵn để phán đoán tình hình. Đến khoảng thời gian một phút, Tề Mặc đẩy cần điều khiển về phía sau, tắt thiết bị động lực. Chiếc tàu ngầm lập tức giảm tốc độ, nhưng theo quán tính vẫn lao thẳng đi, bảo đảm tốc độ ngang chiếc quân hạm. Chiếc tàu ngầm nhô lên khỏi mặt nước, chui vào khoang sau của quân hạm một cách hoàn hảo. Hoàng Ân lập tức điều khiển con tàu ngầm vào sâu trong bụng quân hạm, đồng thời lái quân hạm phóng đi. Trong chiếc tàu ngầm, lập hộ thoát ra. Lão đại hoàn thành đổi tiếp. Tề Mặc gật đầu, nhìn xuống thấy quần áo đã bị ngấm nước biển ướt rượt. Hắn lập tức đứng dậy đi về phía quan tàu. Lập hộ liền đi theo Tề Mặc, để lại đám thuộc hạ của Chi Âu Quen vẫn chưa hết bàng hoàng. Dõi theo Tề Mặc bằng ánh mắt tùng bái, lập hộ bất giác ngẩng cao đầu. Chỉ Tề Mặc mới có thể điều khiển tàu giỏi như vậy. Cũng chỉ Tề Mặc mới hoàn thành nhiệm vụ bất khả thi này. Trầm ổn, lạnh lùng, thủ đoạn hơn người, tin tưởng vô điều kiện, đó chính là đạo đại của bọn họ. Ở trong khoang thuyền, nước biển dần rút hết, Ly Tâm ngồi bệnh xuống nền tàu. Cô đưa tay sờ trán, mới thấy trên trán toàn là nước, không rõ mồ hôi hay nước biển. Ly Tâm vẫn chưa hết căng thẳng, vừa rồi một cảm giác của cô bị tê liệt, bây giờ cô mới biết thế nào là ở giữa ranh giới sống chết. Cảm giác này vô cùng kích thích, vô cùng khủng khiếp. Hệ thống chiếu sáng bật lên, Ly Tâm liền nhíu mày, một lúc sau mới thích ứng ánh sáng. Thấy Tề Mặc đứng ở cửa khoang tàu, lạnh lùng nhìn mình, Ly Tâm đột nhiên dựng tóc gáy. Thôi xong, lần này cô chết chắc rồi, mọi chuyện xảy ra chỉ là do cứu cô.